Vâng anh, anh chẳng mơ tôi. Vâng anh trời đêm không sao buồn như đang hấp hối. Gió đêm giá băng đêm lạnh vào tim. Vâng anh nên con tim em của anh hiểu mong nhớ anh. Buồn nào hơn khi em vâng anh. Vòng tay sẽ bơ vơ khi không có anh. Nụ cười khi xưa nơi xa vắng, vắng trên môi rồi khi không có anh. Bờ cát vẫn mong cơn sóng bình yên, từng chiếc lá khô mong cơn gió. Đàn vẫn nhớ những câu hát ngày xưa, dòng sông vẫn nhớ con thuyền bé thơ. Buổi sáng tiếng chim thôi hót buồn ơi, mặt đất sẽ khô vì chờ tiếng mưa. Từng góc phố quên hai đứa tìm nhau, và em vẫn nhớ anh người sâu yêu. Vâng anh chẳng mơ tôi. Vâng anh trời đêm không sao buồn như tiếng than van. Gió đêm giá băng đêm lạnh vào tim. Vâng anh nên con tim em của anh hiểu mong nhớ anh. Buồn nào hơn khi em vâng anh. Vòng tay sẽ bơ vơ giữa trời đêm, và bờ môi em nay khô héo.